Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 5, đưa nữ thần về nhà. Góc truyện audio.com. Lớp 12 lớp 6 vị trí phòng khách lớn bên trong lặng lẽ. Hà Tư Minh càng là mặt đỏ đến giường như đít khỉ như thế. Hắn nghĩ tới rồi mới vừa chính mình khoe khoang biểu hiện. Đem Porsche 911 Turbus tin tức tương quan nói tới mạch lạc rõ ràng. Sau đó bị An Lương khích lệ tình huống. Loại cảm giác đó quá tệ. Hà Tư Minh đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống một con chó a. Hắn cũng đột nhiên rõ ràng An Lương trước khích lệ hắn lời nói đến tột cùng là có ý gì. Hẳn là đang giễu cợt hắn hiểu nhiều lắm. Nhưng mua không nổi chứ. Hà Tư Minh chăm chú nắm chặt nắm tay. Sắc mặt biến đổi bất định. Cuối cùng vừa buông ra nắm đấm. Dường như chính hắn nói như thế. Đến tột cùng là cái gì thần tiên mới hội mua phiên bản hàng đầu bản Porsche 911. Đại khái là không thiếu tiền đại lão đi. Lại nói, 3 triệu trên dưới giá cả. Hà Tư Minh rõ ràng ý thức được An Lương cùng hắn không phải một cái giai tầng tồn tại. Hắn muốn cùng An Lương tranh đấu. Hoàn toàn là tự rước lấy nhục tiết tấu chứ. Phòng khách lớn bên trong không khí trầm mặc duy trì tiếp cận nửa phút. Chu Khang mới bỗng nhiên tỉnh ngộ như thế mở miệng. Để, cái kia một chiếc xe dĩ nhiên là An Lương. Chu Khang nói tiếp. Đúng rồi, cái kia một chiếc xe biển số xe là Thịnh AAL888. Không phải là An Lương phát hải âm sao? Người này dĩ nhiên như vậy có tiền. Làm Chu Khang tiếng nói hạ xuống. Mọi người vừa nhìn về phía Lý Tịch Nhan. Nguyên bản bọn họ không hiểu Lý Tịch Nhan tại sao vừa ý An Lương. Bất kể là trước ở lớp trong đám. Vẫn là hiện đang chủ động đi đến An Lương bên người ngồi xuống. Làm An Lương lộ ra ánh sáng Porsche 911 Turbus thời điểm. Các bạn học tựa hồ tìm tới đáp án. Đối mặt các bạn học ánh mắt hoài nghi. Lý Tịch Nhan không có bất kỳ ý giải thích. Nàng đồng dạng không biết An Lương tình huống. Nàng tiếp cận An Lương nguyên nhân. Vẻn vẹn là An Lương không đáng ghét mà thôi. Hà Tư Minh loại kia chán ghét quỷ quá phiền. Chỉ chốc lát sau, An Lương một lần nữa trở về phòng khách lớn. Mọi người thấy hướng về An Lương ánh mắt nhất thời không giống nhau. Một ít nữ sinh ánh mắt trở nên cực nóng. Nhưng An Lương trực tiếp trở lại Lý Tịch Nhan bên người. Làm An Lương sau khi ngồi xuống. Tôn Phỉ Phỉ trước một bước dò hỏi. Vì lẽ đó cái kia một chiếc xe đúng là ngươi. An Lương gật đầu. Hơn 3 triệu. Tôn Phỉ Phỉ lần thứ hai dò hỏi. Kỳ thực kém một chút. Rơi xuống đất giá cả không chứa biển số xe 290 vạn. An Lương đáp lại. Có khác nhau. Tôn Phỉ Phỉ nhổ nước bọt. Có khác nhau. 10 vạn khối khác nhau. Còn rất lớn. An Lương cười đáp lại. 10 vạn khối là hắn gần nửa tháng tiền lương đây. Lý Tịch Nhan chờ đợi An Lương cùng Tôn Phỉ Phỉ sau khi nói xong. Mới chủ động nói. Nếu như ta nói ta không biết nhà ngươi rất có tiền. Ngươi tin sao? Tin. Chấm. An Lương khẳng định đáp lại. Hắn thật sự tin tưởng, tuy rằng An Lương trong nhà cũng có chút tiền, mở một nhà loại nhỏ công ty xây cất, tài sản siêu qua ngàn vạn, ở trong mắt người bình thường là người có tiền tiết tấu. Nhưng căn bản không thể cho An Lương mua tiếp cận 3 triệu xe thể thao. Lại nói, này một chiếc xe thể thao đến từ nhân sinh được lời hệ thống. Trước hôm nay, An Lương chính mình cũng không biết chiếc xe này. Hắn tự nhiên tin tưởng Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan tự hồ thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhẹ giọng lại nói. Chuyện lúc trước thật không tiện. Ta chỉ là chán ghét cái kia Hà Tư Minh. Hy vọng ngươi cố gắng tha thứ. An Lương đã sớm đoán được Lý Tịch Nhan chỉ là dùng hắn làm bia đỡ đạn. Lý Tịch Nhan loại này đỉnh cấp mỹ nữ. Dựa vào cái gì yêu thích trước đây thường thường không có gì lạ hắn. Đại khái là nằm mơ thời điểm mới có khả năng đi. Ta biết, An Lương mỉm cười đáp lại. An Lương cùng Lý Tịch Nhan chậm rãi mà nói. Thỉnh thoảng phát sinh một ít tiếng cười. Bất kể là bạn học nữ, vẫn là bạn học trai. Vẻ mặt của bọn họ đều rất phức tạp. Bạn học nữ đại khái là cảm thán An Lương loại này chất lượng tốt cỗ đã cách các nàng đi xa. Bạn học trai thì lại đang thở dài Lý Tịch Nhan tựa hồ thành An Lương vật trong túi. Dù sao gần như 3 triệu xe thể thao. Hơn nữa Lý Tịch Nhan trước cử động. Bọn họ cho rằng Lý Tịch Nhan đã sớm biết An Lương sự tình. Hà Tư Minh trầm mặc không nói gì. Từ An Lương sau khi trở về, hắn liền triệt để trầm mặc xuống. Nếu như không phải hắn tổ chức này một hồi tụ biết, chỉ sợ hắn muốn sớm rời sân. Trên thực tế lần này tụ hội cũng đúng là vội vã kết thúc. Ăn lẩu chuyện như vậy, lại trong vòng một tiếng liền xong xuôi. Đồng thời nguyên bản ước định trận thứ hai hát hoạt động. Mọi người đều hiểu ngầm không nhắc lại nữa. An Lương này một cái cá mập lớn ở đây. Các nam sinh bản năng chống cự cùng An Lương cùng nhau. Dù sao cùng An Lương cùng nhau, bọn họ ít nhiều gì có tự ti cảm giác. Bạn học tụ hội kết thúc. Tất cả mọi người tiền trả. An Lương cũng không có đảm nhiệm nhiều việc. Thời điểm như thế này đảm nhiệm nhiều việc cũng sẽ không thắng đến hảo cảm. Trái lại sẽ bị cảm thấy tinh tướng. Lòng người chính là như vậy kỳ quái. Ta đưa ngươi. An Lương nhìn về phía Lý Tịch Nhan. Chủ động phát ra lời mời. Lý Tịch Nhan phi thường phù hợp An Lương thẩm mỹ quan. Thanh thuần vui tươi. Hơn nữa 1m68 nữ thần thân cao. Cùng với da thịt trắng nõn. An Lương yêu thích dáng vẻ nàng đều có. Như tình huống như vậy dưới. An Lương dựa vào cái gì không chủ động. Một số thời khắc, chủ động thì có cố sự. Được rồi, Lý Tịch Nhan cũng không có giả vờ rụt rè. Nàng đồng ý, An Lương thân sĩ kéo dài Porsche 911 Turbus ghế lái phụ cửa xe. Lý Tịch Nhan ngồi xuống. Tình cảnh này bị những bạn học khác thu ở đáy mắt. Bọn họ hay là hội thầm mắng hai câu. Làm sao cũng chỉ có thể trong lòng thầm mắng mà thôi. Cách chương.